Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 537, Minh Quân. Thượng, đường, đi đối liền tốt, quản hắn có hay không điểm cuối đâu. Đứng trước Ma Vương ý vị sâu xa nụ cười, Sở Dịch lộ ra phi thường bình tĩnh, không sai, chỉ cần chiến thắng Ma Vương liền tốt. Quản hắn điểm cuối đến cùng là cái gì đây? Cho nên, tiếp tục thiêu đốt linh hồn năng lượng, cộng thêm trong thân thể tất cả lực lượng, Sở Dịch cảm thụ lấy trong thân thể lực lượng một chút xíu biến mất. Nội tâm bỗng nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Đúng a, vì chiến thắng Tu La Ma Tượng, vì chúa tể chính mình vận mệnh, một mực nỗ lực tu luyện, nhiều khi đều xem nhẹ người bên cạnh. Cái này làm sao không là một loại ma chướng? Chỉ có siêu thoát tự mình, chỉ có giải phóng tự mình, tâm cảnh mới có thể thu được thăng hoa. Đánh với Ma Vương một trận, để Sở Dịch nhận thức đến chính mình sai lầm. Đợi đến Sở Dịch tâm cảnh thăng hoa về sau, hắn chiến lực tất nhiên có tăng lên. Điểm này là tất nhiên. Rất nhanh, thế giới oanh sập bắt đầu. Đó là Ma Vương lực lượng tan rã điểm báo, làm Sở Dịch thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng, thiêu đốt tự thân lực lượng, tâm cảnh phương diện thu hoạch được giải thoát thời điểm, Ma Vương lực lượng không còn ảnh hưởng đến Sở Dịch. Theo lấy Ma Vương lực lượng một chút xíu sụp đổ, Sở Dịch trước mắt thế giới chậm chậm bắt đầu phá nát. Đợi đến thế giới hoàn toàn phá nát thời điểm, Sở Dịch một lần nữa mở hai mắt ra, rõ ràng là nhìn thấy Mihawk ngay tại bên cạnh mình. Sở Dịch, nghỉ ngơi tốt sao? Tại Ma Vương trong thế giới, Sở Dịch vượt qua thời gian mấy chục năm, mà ở thế giới bên ngoài bên trong, chỉ là vượt qua một đêm thời gian mà thôi. Mihawk tưởng rằng Sở Dịch mệt mỏi, cho nên nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Căn bản là không có nghĩ đến Sở Dịch đứng trước là như thế nào hung hiểm. Càng là không nghĩ tới Sở Dịch kém chút thì mất phương hướng tại Ma Vương trong thế giới. Mà đứng trước Mihawk ân cần thăm hỏi, Sở Dịch thì làm mỉm cười, cũng không có nói chính mình tại Ma Vương trong thế giới. Đến cùng gặp phải như thế nào khó khăn, cần gì chứ, nói với chính mình bằng hữu, chính mình gặp phải như thế nào nguy hiểm. Chỉ có thể để bằng hữu có áp lực mà thôi. Theo Ma Vương thế giới sau khi trở về, Sở Dịch càng thêm hiểu được như thế nào cùng thân nhân mình, bằng hữu ở chung. Cho nên đứng trước Mihawk vấn đề, Sở Dịch mỉm cười nói ra, ta nghỉ ngơi rất tốt, trước đó chưa từng có tốt, mà lại ta cảm giác là thích hợp nghỉ ngơi một chút, có thể tương đối thích hợp. Rất lâu đều không nghỉ ngơi qua, vừa mới ta hơi chút nghỉ ngơi một chút, cảm giác liền thực lực đều so trước kia mạnh không ít. Mihawk, muốn là ngươi cảm giác đứng trước bình cảnh lời nói, không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút. A, nghỉ ngơi còn có tốt như vậy chỗ sao? Tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm Sở Dịch, Mihawk sững sờ một lát, cuối cùng là có thể tiếp nhận Sở Dịch lời nói. Mà Sở Dịch đâu? Theo Ma Vương trong thế giới giải thoát đi ra, trừ tâm cảnh phương diện tăng lên bên ngoài, thật không có khác phương diện tăng lên sao? Không, tăng lên rất lớn, bởi vì Ma Vương tại hắn trong thế giới, rõ ràng là bị Sở Dịch chiến thắng, cho nên Sở Dịch mới có thể trở về ban đầu đến thế giới. Ngay từ đầu thời điểm, Sở Dịch coi là vong linh trong thế giới Ma Vương là có hình dạng thể, tựa như là ác mộng một dạng, cần chính mình chiến thắng, cần chính mình hoàn toàn thôn phệ, Ma Vương mới có thể biến mất. Ai muốn đến, Ma Vương hoàn toàn cũng là vô hình tồn tại, hắn ký thác hình thể thực cũng là một cái sắc ngoài mà thôi. Ma Vương càng nhiều là một loại tư tưởng, một loại không có hình thái tồn tại, cho nên muốn chiến thắng Ma Vương, theo bắt đầu cũng không phải là tìm đến Ma Vương tồn tại, mà chính là trước tiến vào Ma Vương thế giới lại nói. Lần này Sở Dịch tại Ma Vương trong thế giới chiến thắng Ma Vương, giống như là hoàn mỹ đánh bại Ma Vương, vong linh trong thế giới ma vương biến mất. Hắn tất cả năng lực đều bị dung nhập vào sở dịch trong thế giới linh hồn. Nói đúng là sở dịch bây giờ đã là nắm giữ ma vương năng lực. Cái kia tiếp cận, pháp tắc, tâm tình trưởng khống. Lúc này rõ ràng là biến thành sở dịch đối phó người khác có mạnh mẽ thủ đoạn. Mà ma vương năng lực liền sở dịch đều có thể lặng lẽ trúng chiêu. Muốn là sở dịch có thể thuần thục nắm giữ lời nói. Hải tặc thế giới bên trong người. Căn bản là không cách nào đào thoát ra sở dịch ma trào. Thế mà, chiến thắng ma vương về sau. Sở dịch là có chút mỏi mệt. Cũng là bởi vì như thế. Cuối cùng dùng chính mình linh hồn thế giới, hoàn toàn thôn phệ phương này vong linh thế giới về sau. Sở dịch chính là mang theo Mihawk, Rayleigh, Tiger bọn người trở về Sabaody quần đảo, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, lại nói chuyện gì về sau sự tình. Đến mức sở dịch nghỉ ngơi ngôn luận, khẳng định là gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, tỉ như Rayleigh. Tiger bọn người vô cùng giải sở dịch, biết sở dịch một mực gấp gáp lấy cái gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, trông thấy sở dịch có thể nói cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Rayleigh cùng Tiger biểu thị vô cùng vui mừng, bọn họ một phương diện cảm giác sở dịch cảm giác cấp bách biến mất. Một phương diện khác cảm giác sở dịch nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đối với mọi người tới nói đều là chuyện tốt, nhưng là nghỉ ngơi không có khả năng không ngừng nghỉ ngơi một chút đi. Riêng là, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan bị sở dịch giải quyết về sau. Hải tặc thế giới bên trong rất nhiều vấn đề, càng là cần sở dịch cái này, sát thiên, đoàn hải tặc lãnh tụ trước đi giải quyết. Cho nên theo vong linh thế giới trở về hải tặc thế giới vài ngày sau. Sở dịch cùng, sát thiên, đoàn hải tặc cả đám liền bắt đầu hội nghị. Hội nghị nội dung vô cùng đơn giản, cũng là thảo luận một chút tương lai tân thế giới làm sao bây giờ. Cũng không thể để quân cách mạnh cùng hải quân người không ngừng nghỉ tại tân thế giới bên trong. Chinh chiến a, không sai, tân thế giới bên trong, tứ hoàng, tan rã. Nguyên bản, tứ hoàng, chỉ còn lại một cái, tóc đỏ. Sang thời điểm, hải quân cùng quân cách mạnh thế lực chính là tại tân thế giới bên trong khai chiến. Trước tiên nói một chút quân cách mạnh, trước kia rất nhiều năm bên trong, quân cách mạnh thật là không có cùng hải quân khiêu chiến tư cách. Thế nhưng là đằng sau theo, sát thiên, đoàn hải tặc tham gia. Chậm rãi quân cách mạnh có mấy phần hợp tác với hải quân ý tứ. Quân cách mạnh thế lực chính là một chút xíu mở rộng. Bây giờ nói ít là có thể cùng hải quân tách ra vật tay. Mà khi đó, quân cách mạnh thực cũng không có đem hải quân làm thành là địch nhân. Dù sao Sengoku đều có mấy phần muốn hợp tác ý tứ. Làm gì như vậy, căm thù nỉ. Vạn vạn không nghĩ đến. Thiên Long người đối với hải quân thao túng. Vượt xa khỏi người khác tưởng tượng. Từ Big Mom, Salad Linlan cùng Bách Thú, Kaido chiến tử về sau. Thiên Long người hoàn toàn tham gia hải quân, đem hải quân mạnh mạch nắm giữ ở trong tay mình. Hải quân nguyên soái Sengoku tại hải quân bên trong tựa như là một cái khôi lỗi. Chính thức phát ra mệnh lệnh người biến thành Thiên Long người chó săn. Cái này liền thành vì tân thế giới bên trong loạn chiến nguyên nhân gây ra. Mà tân thế giới bên trong vô số tư nguyên, vô số tài phú, ngay tại Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan chiến tử về sau. Cần người trước đi xử lý, như thế Thiên Long người chính là vì Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan bảo tàng, chính thức xuất lĩnh hải quân tiến vào tân thế giới, ý đồ thống nhất tân thế giới, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.